Thần y thánh thủ, chương 745, phương pháp trị liệu, gocchuyenaudio.com. Bên trong, Diêm Diệp Phi nhẹ nhàng hỏi ngược lại, lập tức hiểu ra, cười gật đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, bọn Ngô Chí Quốc, Lý Á, Hoàng Hải đều đã đi tới, Diêm Diệp Phi đưa vợ mình vào lều trước, Trương Dương ở bên ngoài cùng bọn họ chào hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun những người bạn giúp đỡ lần này, Trương Dương đều ghi nhớ trong lòng. Bất kể hắn có xảy ra chuyện gì, nhiều bạn như vậy nhưng không có ai rời đi, mỗi người đều dựa vào khả năng lớn nhất của mình để tìm kiếm, đây mới thực sự là tình huynh đệ. Không rời nửa bước, bất luận chuyện gì, tất cả đều hết sức trợ giúp. Đối với bọn họ mà nói, Trương Dương đã không cần phải rườm rà khách sáo, chỉ đơn giản là chào hỏi bọn họ rồi trực tiếp đi vào trong lều. Trương tiên sinh, mời anh ngồi. Trương Dương kéo tay Mễ Tuyết cùng bước vào trong lều, Mễ Tuyết còn có chút tò mò nhìn người phụ nữ mang khăn che mặt. Người phụ nữ này mang khăn che mặt không giống với những người khác mang chỉ khiến bạn không thể nhìn thấy hình dáng của họ, bà ấy lại khiến bạn có cảm giác rất tò mò, rất muốn tự tay tháo chiếc khăn che mặt đó xuống để xem hình dáng cụ thể của bà ấy. Không cần ngồi đâu, bệnh của vợ ông không chỉ đơn giản là bệnh ngoài da. Trương Dương nhẹ lắc đầu, thực ra khi bước vào, hắn đã nghĩ nên nói với Diêm Diệp Phi như thế nào. Bệnh ngoài da của Lý Quyên, nguyên nhân phát bệnh thực sự là do thể chất của hai người bất đồng lại ở chung một chỗ, nên mới thành như vậy. Mị ảnh thể chất rất đặc biệt trong ngũ đại thể chất, nếu người tu luyện thành công, có thể ở cùng người khác mà không xảy ra vấn đề gì. Nếu không tu luyện, hoặc chưa tu luyện thành công mà ở cùng người khác sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thông thường mà nói, người bình thường và người có mị ảnh thể chất ở cùng với nhau, sẽ khiến thân thể dần dần tổn hại, cho dù là người cường tráng cũng sẽ suy nhược dần và cuối cùng là dẫn đến cái chết. Nói đơn giản, phụ nữ có loại thể chất này, nếu không tu luyện mà lập gia đình thì có thể nói chính là mệnh khắc chồng. Nếu như Diêm Diệp Phi cũng chỉ là người bình thường thì đã chết lâu rồi, căn bản không có cơ hội gặp được Trương Dương. Sở dĩ Diêm Diệp Phi vẫn còn sống, hơn nữa còn không sao là do ông ta có đê độ ách thể chất. Độ ách thể chất có một đặc điểm lớn nhất là có thể độ qua mọi kiếp nạn đối với thân thể, ngay cả âm công của vẹt cũng vô hiệu với ông ta thì sự bức hại của mị ảnh thể chất mang lại cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc ông ta không sao không có nghĩa là xong chuyện, người có mị ảnh thể chất cần hấp thu năng lượng từ bên ngoài để duy trì bản thân nó, sau khi không thể thu hoạch trên người Diêm Diệp Phi thì cơ thể Lý Quyên bắt đầu xảy ra vấn đề. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, vấn đề mới chỉ xuất hiện trên da, qua một thời gian nữa nó sẽ càng trở lên nghiêm trọng và sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết là không phải bệnh ngoài da đơn giản, Trương tiên sinh, anh là thần y, nhất định anh có cách đúng không? Diêm Diệp Phi gật đầu nói, ông ta hiểu nhầm ý của Trương Dương, ông ta tưởng rằng Trương Dương đang nói bệnh này rất phức tạp là muốn nói bệnh ngoài da này rất nghiêm trọng. Trương Dương nhìn ông ta, khẽ lắc đầu thở dài nói. Ông nhầm rồi, ý của tôi là bà ấy không phải bị mắc bệnh ngoài da, là có nguyên nhân khác gây nên, muốn điều trị tận gốc chỉ có thể hạ thủ ở phương. gocchuyenaudio.com. Diện khác, Lý Quyên thực sự không bị mắc bệnh ngoài da, chỉ vì bệnh ngoài da mà đã đi chữa trị trên khắp thế giới, nhưng cũng không có bệnh viện nào trị khỏi được. Cho dù gặp được kiếp trước của mình cũng không có tác dụng, khi đó thực lực của Trương Dương quá yếu, cũng may ở kiếp này đã được cải thiện rất nhiều, việc trước kia không làm được bây giờ đều có thể làm. Không phải bệnh ngoài da, Diêm Diệp Phi, Lý Quyên đều ngẩn người, việc này khiến họ phiền lòng đã lâu, trên da nổi đầy mụn đỏ không dám gặp ai, không ngờ không phải là bệnh ngoài da. Phải biết rằng, trước kia bất kể đi bệnh viện nào, bác sĩ đều điều trị theo bệnh ngoài da, tuy rằng chưa điều trị khỏi, nhưng bất kỳ bệnh viện nào cho dù là bác sĩ uy tín quốc tế cũng không phủ nhận đây là bệnh ngoài da. Bây giờ đến lượt Trương Dương, đột nhiên lại nói đây không phải bệnh ngoài da. Lý Quyên không nhịn được quay đầu nhìn Diêm Diệp Phi, lúc trước ông ta thề non hẹn biển khiến mình đến đây, còn cho mình hy vọng rất lớn. Nhưng sau khi đến đây, thần y trị bệnh cho bà ta đột nhiên biến mất, sau đó nghe ngóng mới biết vị thần y này mới có hơn 20 tuổi. Hôm nay gặp Trương Dương, quả nhiên là trẻ tuổi như lời đồn, bây giờ lại nói bà ấy không phải mắc bệnh ngoài da, bà ấy đang nghi ngờ không biết có phải ông xã đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi hay không. Không giống bà ấy, Diêm Diệp Phi biết Trương Dương rất giỏi, sau khi ngẩn người, vội vàng nói. Trương tiên sinh, anh nói hạ thủ từ phương diện khác, có phải là có cách có thể điều trị cho Tiểu Quyên? Có phải bệnh ngoài da không đối với Diêm Diệp Phi không quan trọng, điều ông ấy mong muốn nhất là chữa khỏi bệnh cho vợ mình? Trương Dương chần chừ một chút, lông mày nhíu lại. Nếu nói trị liệu, hắn thật sự có cách, phương pháp cũng rất đơn giản, để Lý Quyên tu luyện nội công, chỉ cần tu luyện thành công thì sẽ không có những vấn đề này, hơn nữa bệnh cũng tự khỏi. Ngoại trừ điểm này ra, còn có một cách khác, đó là để Lý Quyên có người khác bên ngoài, như vậy có thể chữa bệnh cho bà ta, có điều người đàn ông nào cùng với bà ta thì coi như gặp họa, hơn nữa tình cảm của bà ta với Diêm Diệp Phi cũng coi như kết thúc. Phương pháp thứ hai căn bản không thể áp dụng, đối với Trương Dương chỉ có thể dùng cách thứ nhất để điều trị. Nhưng vấn đề là, nếu như Lý Quyên tu luyện nội công, vậy thì Diêm Diệp Phi cũng phải tu luyện. Nếu như Diêm Diệp Phi không tu luyện nội công, hai người vẫn không thể ở cùng nhau, sau một thời gian dài, độ ách thể chất của Diêm Diệp Phi cũng sẽ không chống đỡ nổi, cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có biện pháp duy nhất đó là hai người cùng tu luyện nội công, và không được chênh lệch mức độ quá lớn, như vậy hai người mới có thể sống cùng nhau. Diệp Phi, trong lúc Diêm Diệp Phi chờ đợi câu trả lời của Trương Dương, Lý Quyên vụng trộm kéo tay ông ta, ánh mắt nhìn Trương Dương rất nghi ngờ. Ánh mắt của bà ấy, đừng nói Diêm Diệp Phi, ngay cả Mễ Tuyết cũng nhìn ra ý tứ của bà ấy rõ ràng là không tin tưởng Trương Dương. Tiểu Quyên, em đừng lo lắng, Trương Tiên Sinh thực sự là người rất giỏi, chỉ cần cậu ấy giúp đỡ, nhất định em sẽ khỏi. Diêm Diệp Phi nắm lấy tay Lý Quyên, lắc nhẹ đầu, nói xong còn quay lại, muốn hỏi lại lần nữa. Tuy nhiên ông ta còn chưa hỏi, Trương Dương đã mở miệng nói. Tôi có phương pháp nhưng hiện giờ tôi không thể hoàn toàn nhận lời ông, thế này đi, đợi sự việc ở đây xử lý xong, hai người cùng tôi. gocchuyenaudio.com, về Trường Kinh, đến Trường Kinh rồi tính tiếp. Về Trường Kinh, Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều sửng sốt, ngay cả Mễ Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Trương Dương. Đúng, trở về rồi tính, nếu như có thể yêu cầu lần trước của ông tôi cũng đáp ứng. Trương Dương lại gật đầu, Diêm Diệp Phi trước tiên có chút sững sờ, rồi lập tức đổi thành vui mừng, về sau không những vui mừng, mà còn vui mừng như điên. Việc ông ta yêu cầu tất nhiên là học nội công, để trở thành một nội công cao thủ, vốn muốn đợi trị bệnh xong cho vợ rồi mới tính, không ngờ bây giờ lại có chuyển biến. Có thể trị bệnh cho vợ, mình lại có thể học nội công, đối với ông ấy mà nói, đây là kết quả tốt đẹp nhất. Ông đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi có thể nhận lời ông hay không còn phải xem ý kiến của tiền bối ở nhà, cá nhân tôi mà nói tôi bằng lòng giúp đỡ hai người. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Diêm Diệp Phi, Trương Dương lại dội cho ông ta một chậu nước lạnh. Tôi hiểu Trương tiên sinh, chỉ cần cậu nhận lời tôi đã rất mãn nguyện rồi. Lời Trương Dương nói không những làm cho Diêm Diệp Phi thất vọng mà còn cho rằng đó là điều đương nhiên. Thu nhận đồ đệ, sự việc thế này chắc chắn phải báo cáo cho bề trên, Trương Dương vẫn là nội công thế gia, không báo cáo cho người nhà làm sao được. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của ông ta, Trương Dương có thể nhận lời đã là niềm vui ngoài ý muốn, còn lại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân ông ta. Nếu trong nhà không có vấn đề gì, thì vợ của ông cũng có thể học như ông. Trương Dương lại nói câu này, Diêm Diệp Phi lập tức quay đầu, ngơ ngác nhìn Trương Dương. Vợ cũng có thể tu luyện, lần này ông ta không biết là mình có cảm giác gì nữa, Trương Dương đã cho ông ta liên tiếp toàn tin tốt lành. Không phải ông ta không nghĩ tới, sau khi mình tu luyện vợ sẽ thế nào, nếu như Trương Dương không cho mình truyền nội công cho vợ, ông ta nên lựa chọn thế nào. Bây giờ những lo lắng đó không còn nữa, Trương Dương đột nhiên đồng ý thực sự khiến ông ta không ngờ tới. Ông ta đâu biết rằng, phương pháp trị bệnh cho Lý Quyên chính là tu luyện nội công. Hoa ha ha, sự hưng phấn của Diêm Diệp Phi không kiềm chế được nữa, ôm Lý Quyên bên cạnh nhảy dựng lên, lại còn hét lớn. Tiếng kêu của ông ta đã làm kinh động người bên ngoài, Long Thành còn liếc mắt nhìn vào trong, thấy cảnh tượng này mới rời đi. Diệp Phi, rốt cuộc anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ a. Sự hưng phấn của ông ta, làm Lý Quyên thấy như khủng bố, bị ông ta ôm như vậy, Lý Quyên chỉ có thể hét lên, bị tiếng kêu làm cho thức tỉnh, Diêm Diệp Phi mới buông bà ấy xuống. Anh không sao, Trương tiên sinh có cách cứu em, còn có thể thay đổi hoàn toàn định mệnh của chúng ta. Diêm Diệp Phi nhìn Lý Quyên, thâm tình nói, Lý Quyên hoàn toàn mơ hồ nhìn Diêm Diệp Phi, trong mắt nghi ngờ càng đậm hơn. Trương Dương cũng để ý thấy bộ dạng này của bà ấy. Nhẹ lắc đầu, Trương Dương chậm chậm bước qua, lấy từ trên người ra 4 cây ngân châm trung đẳng. Sau khi đến Trường Kinh rồi nói sau, bây giờ tôi chưa thể trị bệnh cho bà, nhưng giảm bớt thì không thành vấn đề, bà không cần phải mang khăn che mặt nữa. Trương Dương nói xong, trực tiếp ra tay, khóa chặt mạch môn của Lý Quyên, 2 cây ngân châm đâm xuống mạch môn. Sau khi đâm, Trương Dương vẫn đang ấn cây châm xuống, 2 cây châm lập tức rung rung chuyển động. Lý Quyên vốn định trốn, nhưng căn bản không né tránh, khi Trương Dương đâm cây châm xuống, bà ấy còn há hốc miệng ra, nhưng không kêu. gocchuyenaudio.com, lên tiếng, bà phát hiện cây châm Trương Dương đâm vào, không có bất kỳ đau đớn nào, ngay cả cảm giác tê dại cũng không có. Một cánh tay khác của bà cũng bị Trương Dương khóa chặt, đồng thời 2 cây ngân châm đâm vào giống như tay kia, cây châm rung rung chuyển động. Hai người nghỉ ngơi ở đây trước đi, đừng động vào cây châm, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Châm cứu xong, Trương Dương liền kéo tay Mễ Tuyết rời khỏi lều, trước khi rời đi còn bỏ lại câu này. Trong lều chỉ còn vợ chồng Diêm Diệp Phi ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, Diêm Diệp Phi mới bắt đầu nói cho Lý Quyên về chuyện trước đây, nếu Trương Dương đã đồng ý cho Lý Quyên tu luyện thì chuyện trước kia cũng có thể cho cô ấy biết. Nghe Diêm Diệp Phi nói, trên mặt Lý Quyên có một tia kinh hãi, bây giờ bà ấy mới biết không ngờ Trương Dương chính là kỳ nhân mà bọn họ đã nghiên cứu rất lâu rồi. Đang nghe, đột nhiên bà ấy xốc tay áo lên, đôi mắt mở lớn. Trên cánh tay Lý Quyên chỗ có một mảng mụn đỏ vô cùng xấu xí, bây giờ những nốt đỏ đó đang dần biến mất, chỉ còn một phiến đỏ nhạt. Cách Trương,